Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, nhận biết thuộc tính tăng lên, chương 1103, nhận biết thuộc tính tăng lên mà đem hôi giới thạch phân giải vì là bột phấn. Đem ra luyện chế pháp bảo chứa đồ, chẳng những có cơ hội luyện ra pháp bảo chứa đồ đến. Càng có thể nhờ vào đó tăng lên chính mình đối với không gian huyền bí lý giải. Như vậy tính toán, này không thể nghi ngờ so với sử dụng cả khối hôi giới thạch muốn có lời nhiều là money vào lúc. Này vệ tiểu bắc trong mắt, hôi giới thạch hình tượng có vẻ cực kỳ mơ hồ, gần giống như một đoàn mây mù, lại dường như một đoàn mảnh vỡ tạo thành bùn nhão. Đương nhiên, cũng chỉ có vệ tiểu bắc mới có thể nhìn thấy như vậy hình thái. Đổi thành những người khác, hôi giới thạch chính là một tảng đá màu đen. Bất quá muốn đem này hôi giới thạch phân giải ra đến. Liền cần đem hôi giới thạch hình thái triệt để nhìn thấu. Vẫn như cũ có chút mơ hồ, vệ tiểu bắc tiêu tụ nhãn lực, nhìn một lúc sau, không khỏi than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại, tay phải ở mí mắt trên mềm nhẹ rồi mấy lần. Muốn nói lấy vệ tiểu bắc hiện tại nhãn lực, xem tiểu thuyết cái gì, mặc dù là 14 hào chữ nhỏ. Xem cái mấy ngày mấy đêm, con mắt cũng sẽ không có mảy may sưng đỏ. Có thể nhìn hôi giới thạch, vẻn vẹn nhìn không đầy nửa canh giờ. Vệ tiểu bắc liền cảm giác hai mắt có chút đâm nhói rồi. Vệ tiểu bắc biết, đây là nhãn lực đã vận chuyển tới cực hạn sau khi hiện tượng. Nếu như tiếp tục nhìn, đôi mắt này sợ rằng trong tương lai mấy canh giờ bên trong là không có cách nào dùng. Mặc dù là vệ tiểu bắc năng lực hồi phục cực kỳ cường hãn. Cũng là như thế, đã như thế, cũng chỉ có thể đem nhận biết thuộc tính tăng lên một ít rồi. Vệ tiểu bắc suy nghĩ rồi nhất sẽ làm ra quyết định. Đảo mắt sau khi, vệ tiểu bắc liền đem sự chú ý chuyển đến rồi bảng skill bên trên. Điểm tiến hóa 8156 ô điểm money cũng còn tốt. Vệ tiểu bắc trước vẫn không có lãng phí, điểm tiến hóa. Mới có thể tồn trữ dưới nhiều như vậy, điểm tiến hóa đến. Nhận biết thuộc tính đã là 9 ô điểm, ở chủ thuộc tính qua 8 ô điểm sau khi, mỗi tăng lên O, ô một chủ thuộc tính, liền cần tiêu hao 4 ô, điểm tiến hóa. Như vậy trước đem nhận biết thuộc tính tăng lên tới 1 ô điểm đi. Vệ tiểu bắc sự chú ý lập tức liền tiêu tụ ở nhận biết thuộc tính bên trên. Tăng lên thuộc tính toàn bộ quá trình tự nhiên không cần nhiều lời. Ở ngăn ngắn sau một phút, nhận biết thuộc tính liền từ 9 ô điểm tăng lên tới rồi 1 ô điểm. Mà tiến hóa điểm thì lại tiêu hao rồi 4 ô điểm. Không thể không nói, này 4 ô điểm tiến hóa tiêu hao là đáng giá. Ở nhận biết thuộc tính tăng lên tới 1 ưu điểm sau khi nhắm hai mắt vệ tiểu bắc liền cảm giác mình đối với bốn phía cảm ứng trở nên hơi không giống nhau. Lắm rồi, mặc dù là nhắm hai mắt, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh. Đương nhiên, trước khởi động thiên nhân cảm ứng hoặc là điện từ trường sau đều có thể đạt đến tương tự hiệu quả. Nhưng lần này nhưng không như thế. Vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy tràn ngập ở trong không khí từng tia một nhàn nhạt hôi bạch sắc sương mù, những này hôi bạch sắc sương mù xoay quanh với trong không khí. Thậm chí ở có người đi qua thời điểm, hôi bạch sắc sương mù sẽ chui vào những người này trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Đây là, hôi giới khí tức, được rồi. Nói thật, nếu như không phải nhận biết thuộc tính đạt đến một ưu điểm sau sản sinh biến hóa. Vệ tiểu bắc còn thật không biết này hôi giới khí tức đã xâm nhập hiện thực rồi. Này cùng đám nhân loại kia trên người mang theo hôi giới khí tức không giống. Đương nhiên, này hôi giới khí tức xâm nhập hiện thực sau khi sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Vệ tiểu bắc còn cần nghiên cứu một chút mới có thể biết đáp án. Đương nhiên, vệ tiểu bắc ở nhận biết thuộc tính đạt đến một ưu điểm sau khi có thể nhìn thấy đồ vật không chỉ có riêng chỉ là những này ở trong không khí du đãng hôi giới khí. Tức, còn có đám nhân loại kia trên người chỗ bất đồng. Trước ở vệ tiểu bắc trong mắt, hết thảy sinh vật trên người đều sẽ xuất hiện một ít các loại sắc thải ánh sáng. thí dụ như Vệ Tiểu Bắc xem Triệu Quảng, bên ngoài cơ thể có một tia hào quang màu bạc phóng ra, mà người bình thường trên người ánh sáng liền cực kỳ đạm bạc, thậm chí gần như không nhìn thấy. Vệ Tiểu Bắc biết những này hào quang trên thực tế chính là thực lực bọn hắn thể hiện. Mà hiện tại, Vệ Tiểu Bắc lại có thể nhìn thấy đám nhân loại kia bả vai cùng đỉnh đầu thiêu đốt ngọn lửa. Loại này ngọn lửa trôi nổi ở bả vai của bọn họ cùng trên đỉnh đầu. Tổng cộng có 3 đóa, màu sắc khác nhau, trên đỉnh đầu cái kia đóa ngọn lửa chính là màu vàng. Mà vai trái ngọn lửa nhưng là màu đỏ, vai phải nhưng là màu xanh lục. Vật này nhìn qua làm sao kỳ quái như thế. Đồng thời mỗi người 3 đóa ngọn lửa cũng là các có sự khác biệt. Có người đỉnh đầu ngọn lửa quá 1 thước, nhưng vai trái ngọn lửa chỉ có 5 tấc không tới, vai phải thì lại 3 tấc không tới. Có người đỉnh đầu ngọn lửa chỉ có 6 tấc, nhưng vai trái ngọn lửa lại có 9 tấc nhiều, vai phải chỉ có 2 tấc vân vân. Vệ Tiểu Bắc trong đầu một trận bốc lên, bắt đầu quy nạp lên bên trong quy luật đến. 4 cái đầu óc đồng thời vận chuyển sản sinh hiệu quả là tương đương khủng bố. Trong chốc lát, Vệ Tiểu Bắc liền đem toàn bộ bảo an trong căn cứ hơn vạn nhân ngọn lửa tình huống hết mức ghi chép. Lại, đồng thời quy nạp ra trong đó quy luật, Vệ Tiểu Bắc hiện, những nhân loại này đỉnh đầu ngọn lửa trên căn bản cùng tuổi tác có chút quan hệ. Nếu là lời của lão nhân, như vậy đỉnh đầu ngọn lửa liền sẽ khá ngắn. Mà nếu là nhi đồng, như vậy đỉnh đầu ngọn lửa liền sẽ khá trường, còn thanh tráng niên, nhưng là trung đẳng độ dài. Đương nhiên trong này cũng có cá biệt không giống tình huống xuất hiện. Nhưng tổng quy luật chính là như vậy, về phần bọn hắn vai phải ngọn lửa thì lại tựa hồ cùng địa vị của bọn họ có chút quan hệ. Thí dụ như Vi Hưng Vũ, chính là trừ mình ra cùng Triệu Quảng ở ngoài, ở bảo an trong căn cứ ngọn lửa cao nhất. Mà Điền Vũ Văn thì lại chỉ cái này với Vi Hưng Vũ. Còn Vi Hưng Vũ hai cái trợ thủ, thì lại muốn ngắn trên một điểm, cứ thế mà suy ra xuống. Ở bảo an trong căn cứ những kia cũng không là dự bị đệ tử nòng cốt. Lại không phải công nhân viên phổ thông thị dân, này vai phải ngọn lửa liền khá là đoàn. Đương nhiên cùng đỉnh đầu ngọn lửa như thế, trong đó cũng có một chút không giống ví dụ xuất hiện. Cho tới vai trái ngọn lửa, đại khái cùng tiền tài có chút quan hệ, gia đình khá là giàu có, này ngọn lửa liền tương đối cao, mà gia đình khá là nghèo khó, ngọn lửa liền thấp vân vân. Đem những tình huống này đại khái tổng kết phân tích rồi một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thì có một chút sáng tỏ, này chỉ sợ cũng là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại ba thanh phát hỏa. Dựa vào hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại giới thiệu, người này vừa sinh ra bắt đầu, đỉnh đầu hai vai liền có 3 đóa ngọn lửa xuất hiện. Này phân biệt chính là phúc lộc thọ ba hòa. Phúc hòa ở vào vai trái bên trên, đại diện cho phúc phận của người này. Điều này cũng giải thích rồi tại sao có gia đình nhìn qua điều kiện kinh tế rất kém cỏi, nhưng bọn họ vai trái chi ngọn lửa nhưng tương đối cao. Phúc khí cũng không có nghĩa là nhiều tiền ít, có lúc gia đình hòa thuận, cũng là một loại may mắn khí. Đương nhiên, liền tình huống bây giờ mà nói, điều kiện kinh tế bên trong sản trong gia đình, này phúc hỏa nhưng là phổ biến tương đối cao, lộc hỏa thì lại ở vào vai phải bên trên, đại diện cho người này công danh lợi lộc. Cái này cũng là tại sao Vi Hưng Vũ vai phải ngọn lửa sẽ cao như vậy nguyên nhân vị trí rồi. Ở an ninh này trong căn cứ, Vi Hưng Vũ quyền thế chi lớn, là người ngoài khó có thể tưởng tượng, mặc dù là thực lực mạnh hơn Vi Hưng Vũ trên rất nhiều đệ tử nòng cốt. Nhìn thấy Vi Hưng Vũ cũng sẽ vô cùng tôn kính, ở vào đỉnh đầu ngọn lửa tự nhiên chính là thọ phát hỏa. Cái này khá là đơn giản, chính là đại biểu người này còn lại tuổi thọ còn có bao nhiêu, còn có thể sống bao nhiêu thời gian. Khi rõ ràng rồi những này sau khi, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chính mình bả vai, đỉnh đầu, không khỏi có chút ngạc nhiên, cùng đám nhân loại kia không giống, bả vai của chính mình trên đỉnh đầu dĩ nhiên không có này phúc lộc thọ ba hòa. này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc nhảy một cái. Nhưng rất nhanh Vệ Tiểu Bắc liền minh tái một chút, hoặc là thực lực mình quá mạnh, làm cho này phúc lộc thọ ba hòa không có hiển hiện ra. Hoặc là chính là mình căn bản không cách nào nhìn thấy chính mình phúc lộc thọ ba hòa. Được rồi, mặc kệ là cái nào giải thích, Vệ Tiểu Bắc đều không có quá để ý. Nếu như mình có phúc lộc thọ ba hòa, như vậy hẳn là rất cao rồi. Tuổi thọ không biết có thể sống bao lâu. Chấp trưởng Vệ Gia Đào, thủ hạ tinh binh cường tướng lượng lớn, thực lực bản thân khủng bố các loại, những thứ đồ này hội tụ lên. Phúc lộc thọ ba hòa không cao đều là quái sự, bất quá nói đi nói lại, ở Vệ Tiểu Bắc đem nhận biết thuộc tính tăng lên tới một ưu điểm sau khi mở hai mắt ra, lần thứ hai đưa mắt rơi vào khối này hôi giới thạch trên. Chứng kiến đồ vật cùng với trước so với lại không giống nhau rồi. Lúc này hôi giới thạch ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt chia làm ba cái bộ phận. Phía ngoài cùng chính là một tầng hạt tròn trạng không gian mảnh vỡ tạo thành. Bên trong nhưng là một đoàn dường như pha lê mảnh vỡ không gian mảnh vỡ. Chỉ có điều khối còn lớn hơn một ít, mà tận cùng bên trong thì lại một điểm nhàn nhạt lam quang. Muốn đem như vậy kết cấu hôi giới thạch tách ra đến. Không phải là một chuyện dễ dàng. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc trên tay không có thích hợp công cụ. Đang thí nghiệm rồi nhiều loại công cụ, thậm chí đem thủy mặc đại thương đều đem ra kiểm tra rồi một phen sau khi. Vệ Tiểu Bắc không thể không từ bỏ rồi ngoại tại công cụ. Đừng xem này hôi giới thạch ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Kết cấu nhìn qua vô cùng phân tán, nhưng đối với những công cụ này mà nói, này hôi giới thạch kết cấu chi ổn định là người ngoài khó có thể tưởng tượng. Dùng những công cụ này đến phân giải hôi giới thạch, gần giống như dùng phổ thông mộc đao muốn đem kim cương phân giải ra như thế. Nhắm hai mắt lại, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu suy nghĩ lên, tính toán làm sao phân giải này hôi giới thạch vấn đề. Dựa theo Thất Ti Ngọc Nữ lời giải thích, muốn đem này hôi giới thạch phân giải ra đến, hoặc là chính là độ cứng quá nó, hoặc là chính là sắc bén quá nó. Được rồi. Câu nói này, rơi vào trong tai, sợ rằng không phải tốt như vậy giải thích, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết câu nói này hàm nghĩa. Suy nghĩ rồi đại sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, ánh mắt tiêu tụ với hôi giới thạch bên trên, sau khi liền duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm ở cái kia hôi giới thạch trên. Lúc này, một luồng thật hống hỗn hợp điện lưu từ Vệ Tiểu Bắc đầu ngón tay thẩm thấu mà ra. Trong nháy mắt liền ở Vệ Tiểu Bắc khống chế dưới hóa thành một tia sắc bén cực kỳ màu bạc vật. Dạng tia, ở ngoài bao trùm một tầng điện quang, liền hung tợn hướng về khối này hôi giới thạch ghim xuống. Sẽ ở đó màu bạc vật dạng tia cùng hôi giới thạch tiếp xúc trong nháy mắt đó. Sắc bén cực kỳ tiếng hú truyền ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bảo an trong căn cứ người đều nghe được rồi này một tiếng rít. Một ít thân thể yếu kém người, nghe được này thanh tiếng rít sau khi liền ngã xuống đất hôn mê đi. Mà những hôi giới đó lịch luyện già cũng cảm giác lỗ tai rất khó chịu. Chỉ có Triệu Quảng phản ứng lại, vội vàng hướng về bên này chạy tới. Cũng còn tốt, ngoài cửa phòng đứng hai cái phổ thông không chút nào chịu đến cái kia một tiếng rít ảnh hưởng. Ở ngoài cửa đứng nghiêm, nhìn thấy Triệu Quảng lại đây. Vội vàng đem Triệu Quảng cho ngăn lại, nhị thúc ta có thể có sự, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.